Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, tiện thức. Đoàn thân đụng, cái đó là, kia là viện quân, tác Lập Thái hai con ngươi co vào, chợt nở rộ mở không kìm được vui mừng sắc thái. Trong con mắt phản chiếu lấy bên ngoài kết giới bầu trời bên trên đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo. Qua ảnh, từ cái này mười mấy đạo quang ảnh xuất hiện sát na. Chính là như lưu tinh giống như đạn đạo, tùy tiện đánh tan mấy chục con tại không trung rong ruổi phát huy đen đồ tà châu. Đen đồ tà châu cái kia da dày thịt béo dù cho 1000 mức năng lượng ma pháp băng trùy thẻ đều khó mà triệt để xuyên thủng thân thể. Ở đây mười mấy đạo quang ảnh trước mặt tựa như là giấy tùy tiện bị xé nứt, phanh phanh, từng đầu đen đồ tà châu tự không trung đập ầm ầm rơi xuống đất. Có thậm chí trực tiếp bị sắc bén kiếm quang cắt chém thành hai đoạn. Nhưng mà khiến không ít người tuyệt vọng một màn lại lần nữa phát sinh. Liền thấy cái kia thân thể cho dù bị cắt chém thành hai đoạn đen đồ tà châu, đúng là còn có thể mặt đất như gãy thành hai đoạn rắn giấy rùa. Thậm chí thể nội chảy ra dòng máu màu đen thế mà phảng phất có sinh mạc ngọ nguậy quấn quýt lấy nhau, rất nhanh liền dính liền tại giữ tợn vết thương ở giữa. Phảng phất muốn chậm chạp khép lại, nhanh giết chết bọn chúng, chặn đánh xuyên trái tim của bọn nó cùng đại não, không phải bọn chúng sẽ còn phục sinh. Tác Lập Thái vội vã không nhịn nổi chống đỡ lấy thụ thương chân hướng về phía nơi xa giống to. Không trung, mười mấy đạo quang ảnh đứng im trôi nổi, đường kiếm ngoài ý muốn mắt nhìn phía dưới cái kia một đầu bị hắn đâm đến nửa người đều hẳn là tan thành từng mảnh đen đồ tà châu. Đầu này đen đồ tà châu lúc này cái kia sụp đổ xẹp đi xuống thân thể, vậy mà lại như bị cái gì lực lượng chống đỡ lấy bắt đầu chống lên khôi phục. Vậy thì rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Những này là đen đồ tà châu, không đồng thời đánh xuyên đầu của bọn nó cùng trái tim. Rất khó đưa chúng nó đánh giết, bởi vì bọn chúng đều là tà ngục sinh vật. Nhiếp Mãnh Hổ trầm giọng nhắc nhở tất cả mọi người, nói hắn đưa tay năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay một cái thẻ bài hoa văn thoáng hiển hiện. Giống một tiếng, cuồng phong nổi lên không khí rung động. Một đầu to lớn bạch hổ hư ảnh đột nhiên trống rỗng mà ra, đạp ngay ấy gào thét vọt mạnh mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, bạch hổ quanh người tiêu xạ ra đạo đạo như tơ tằm sắc bén khí tức, diện tích che phủ tích đạt tới mấy chục mét. Dương nanh múa vuốt xung kích mà qua sát na, từng đầu hung hãn không sợ chết vọt tới đen đồ tà châu trực tiếp liền tơ tằm khí kình cắt chém thành khối thịt. Không trung ào ào như sau một trận huyết vũ, lần này quả thật là chết đến mức không thể chết thêm. Những người khác thấy thế, cũng lúc này bắt trước, đồng thời công kích đen đồ tà châu đại não cùng trái tim. Bò, o, hai đầu đen đồ tà châu mắt đỏ vỗ cánh hướng về đường kiếm đánh tới. Đỉnh đầu độc giác cùng nhau tiêu xạ ra cao ngưng tụ năng lượng chùm sáng. Đường kiếm thân hình lóe lên, sát hai đạo năng lượng chùm sáng mà qua, khôi ngô ngang tàng thân thể hung hăng phóng tới hai đầu tà châu. Bành, oanh minh nổ vang, vẻn vẹn chỉ là đoàn thân va chạm, một đầu da dày thịt béo đen đồ tà châu liền bị đường kiếm trực tiếp đụng thành một vũng máu sương mù. Cường hoành lực trùng kích đem đại não cùng trái tim đồng thời chấn vỡ. Đường kiếm thân ảnh tự trong huyết vụ nhảy lên ra, lại như đạn pháo dã man vọt tới bên kia tà châu. Bành một tiếng, lại một đầu tà châu cũng là rú thảm, bị đâm đến xương cốt đứt gãy, đầu châu trực tiếp từ phần cổ va vào trong thân thể. Đại não cùng trái tim đè ép cùng một chỗ vỡ vụn, tử trạng thê thảm giống như phá bao tải nện tại mặt đất. Hô hô, một đầu nguyên vốn chuẩn bị va chạm hướng đường kiếm đen đồ tà châu vội vàng vỗ cánh muốn hướng lên bầu trời tránh đi. Tinh Hồng mà tàn nhẫn Miêu Nhãn lúc này cũng tỉnh táo thêm một chút. Nhiều chút ý sợ hãi. Đến cùng ngươi là châu hay ta là châu a? Làm sao có dạng này nhân loại đáng sợ? Vậy mà như thế thích đem châu đâm chết. Hồ Đường kiếm tinh thần ý chí suy nghĩ khẽ động. Nhiễm tại trên người huyết nhục liền tất cả đều bị tinh thần ý chí đánh bay. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa tránh đi đen đồ tà châu. Tinh thần lực nâng thân thể lại là như một đạo như lưu tinh hung hăng đụng quá khứ. Tiếng oanh minh tái khởi. Từng đầu đen đồ tà châu chết thảm tại đường kiếm dã man thức va chạm dưới. Đối với đã thành thể thần thân, sinh mệnh lực vượt qua 3 vạn đường kiếm mà nói. Những sinh mạng này lực nhiều nhất đều chỉ có chừng 3.000 đen đồ tà châu. Dù cho lại thế nào da dày thịt béo, cũng là va chạm liền muốn sụp đổ. Có cái gì phương thức công kích so đây càng đơn giản thô bạo, càng giấu dốt, liền thẻ bài đều không cần sử dụng, liền từ đầu đụng vào đuôi là được rồi. Tử Vi nhưng cùng Quách Chí chờ chính đang chém giết lẫn nhau 5 sao thẻ sư. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem tại không trung như đầu viên đạn 4 phía bắn ra lấy thân thể. Đụng châu đường kiếm, bầu trời bên trên không ít phi hành đen đồ tà châu đều bị đường kiếm cùng nhiếp mãnh hổ 2 người. Cấp tốc quét sạch, cơ hồ đều nhanh đối với bọn họ chuyện gì. Nhưng là đường kiếm đây là cái quỷ gì phương thức công kích. Người ta nhiếp mãnh hổ đều sử dụng thẻ bài. Huynh đệ thẻ của ngươi bài đâu? Cái này là dùng cái gì đạn phụ thể loại thẻ sao? Nhiếp mãnh hổ đều không có ngươi như thế hổ a. Siêu cuồng gió vù vù, bỗng nhiên từ Quách Chí bên cạnh lướt qua, đem hắn đầu bên trên thưa thớt tóc ngắn lôi kéo đến thẳng tắp. Quách Chí còn không có kịp phản ứng, đường kiếm đã từ bên cạnh hắn lướt qua. Oanh một chút đâm vào đối diện một đầu vọt tới đen đồ tà thân bò bên trên. Cái kia đen đồ tà châu rõ ràng Miêu Nhãn bên trong đều xuất hiện thần sắc kinh khủng. Phi hành xu thế tựa hồ cũng lại cải biến quỹ tích. Nhưng vẫn là tránh không kịp. Bị đường kiếm ngang ngược đâm vào não cửa. Bò, o, tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Sừng châu trực tiếp đâm đến đâm vào trong đầu. Đâm vào trong thân thể, một chùm huyết vụ tại không trung nổ tung, máu đen bắn tung tóe ở hậu phương Quách Chí mặt bên trên. Quách Chí bàn khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn xem đường kiếm thân ảnh lại cấp tốc đi xa. Nhưng vào lúc này, mặt đất bên trên, 100 đầu đen đồ tà châu đột nhiên cùng nhau quay đầu. Phát ra, bò, o. Giống to, mở ra móng hướng về một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện cả người vòng quanh hắc khí bóng người. Trùng sát mà đi, xử lý hắn, nhiếp mãnh hổ khẽ quát một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dài chừng 1 trượng đầu hổ lớn đao. Tại một tiếng kinh người to rõ đao rít gào bên trong đáp xuống. Giống cái kia bạch hổ hư ảnh theo hắn đáp xuống sát na. Đột nhiên bay đến dưới thân thể của hắn đem thân ảnh nâng lên. Hổ giết, nhiếp mãnh hổ 2 mắt nộ trừng. Trong tay lớn đao ầm vang chém xuống. Một mảng lớn xâm nhiên đáng sợ đao quang như thương lôi kinh rơi. Xâm nhiên lưỡi đao bên trên lôi cuốn lấy trắng lóa liệt diễm pháp tác ba động. Hung hăng chém đánh hướng phía dưới cái kia châu nhóm bên trong bóng người. Hung. Đao còn chưa rơi xuống đất, phía dưới 10 mấy đầu đen đồ tà châu cường hãn thân thể liền nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Phát ra thê lương rú thảm, hóa thành màu đen khói bụi tại đao diễm bên trong tiêu tán. Nhưng mà lại sau đó một khắc, mặt khác 100 đầu đen đồ tà châu đã cùng cái kia cả người quấn hắc khí bóng người đụng vào nhau. Đột nhiên liền biến thành một đoàn sền sệt điên cuồng nhúc nhích tăng trưởng đen nhánh cự nhân. Phốp, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, nhiếp mãnh hổ đầu hổ lớn đao trực tiếp liền bị đen nhánh cự nhân đột nhiên duỗi ra còn chưa thành. Hình tay lớn đón đỡ ở. hừng hực màu trắng liệt diễm thuận thế điên cuồng khuynh tả tại cự nhân thân bên trên. Lập tức đại lượng khói đen bay lên bốc lên, cự nhân cái kia đen nhánh cánh tay tráng kiện đều suýt nữa bị cắt chém đứt gãy, nhưng lại vẫn là xinh xinh gánh xuống dưới. Địa tinh thể sư, muốn chết. Cự nhân rét lạnh màu đen đồng mắt tràn đầy tàn nhẫn quang trạch, gào thét gào thét, thân bên trên hiện ra vô cùng cuồng bạo khí tức tà ác ngăn trở trắng lóa hỏa diễm đằng đốt. Hắn một cái khác trắng kiện bàn tay bóp thành cự quyền, lôi cuốn hung mãnh cuồng phong, hung hăng nện gõ hướng nhiếp mãnh hổ, vẻn vẹn mang theo quyền phong, liền đem xung quanh một tòa cao ốc trực tiếp lật tung, mang theo vô cùng kinh người cảm giác áp bách. Không khí đều tại nắm đấm ma sát lúc bộc phát hỏa diễm truyền đến ngạt thở cảm giác. Nhiếp mãnh hổ sắc mặt biến hóa, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo vô cùng hung mãnh bóng đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng va chạm mà tới, hoàn toàn xem nhẹ nhiếp mãnh hổ quanh người lượn lờ dị năng lửa thẻ bài pháp tắc, coi nhẹ cự nhân cái kia thân bên trên bay lên mà lên khí tức tà ác. Như tiêu thương trực tiếp đâm vào tà ác cự nhân cái kia cao thẳng mà lên lồng ngực bên trên. Phanh đông, cự nhân mới đánh đi ra nắm đấm sát nhiếp mãnh hổ đón đỡ lớn đao lướt qua. Hét thảm một tiếng, rắn chắc cứng rắn lồng ngực trực tiếp bị đâm đến sụp đổ nổ tung. Đại lượng chất lỏng màu đen bắn tung tóe, ầm ầm hắc ín mặt đất cũng giống như đại pháo oanh qua đồng dạng phát địa chấn. Triệt để băng lún xuống dưới, nát đá nổ tung, dạn nứt ra mảng lớn giống mạng nhện kéo dài tới đen nhánh vết nứt. Hai bên cao ốc nhận mạnh mẽ xung kích, thủy tinh thậm chí vách tường đều nhao nhao vỡ nát nổ tung, phát ra kịch liệt tiếng vang. Chỗ ở không trung Quách Chí đám người toàn hai mắt bạo lồi, nhìn phía dưới tựa như bị đạn đạo oanh bạo mở mặt đất cùng hình khuyên sóng xung kích. Da mặt đều tại tự phía dưới truyền đến xung kích khí kình hạ mãnh liệt run mạnh. Vừa mới cái kia lóe lên liền đụng qua đi bóng đen chính là đường kiếm. Cái này mẹ nó là người hình đạn pháo a. Chẳng lẽ lá bài tẩy của hắn chính là đâm chết thần chỉ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.